ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã quyết định rồi. Nàng muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Vợ chồng 3 năm, ta đối với nàng không phải là không có chút tình nghĩa nào. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm theo ý ta, sau này nàng chính là quốc công phu nhân độc chiếm hậu trạch. Ta bảo đảm cả nhà nàng giàu sang phú quý, nhưng nếu xảy ra sai sót, hoặc để lộ tin tức, ta chỉ cần hơi dùng chút thủ đoạn là có thể khiến muội muội bệnh tật của nàng C-H-E-T không toàn thây, khiến đệ đệ cầu tiến của nàng đứt đoạn đường công danh, không còn cơ hội thăng tiến. Nàng nếu không tin cứ thử xem. Nói đến đây rồi, nàng tự mình lo liệu đi. Mượn giống sinh con, ngay cả nữ tử bình thường cũng khó mà chấp nhận được. Huống chi Từ Ôn Vân ngày thường là người cẩn thận, giữ đúng khuôn phép nhất. Lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ. Quá đáng, chẳng lẽ Trịnh Minh Tồn thấy nàng nhu thuận, nhẫn nhịn quen rồi, nên cho rằng mọi chuyện nàng đều sẽ nghe theo hắn sao? Hừ, thật nực cười, nếu nàng thật sự đồng ý, mới đúng là đầu óc hồ đồ. Vứt bỏ đạo đức luân thường, không có chút tôn nghiêm nào. Thực ra, cho dù nàng cắn răng không chịu, nghĩ đến tính cách sĩ diện của Trịnh Minh Tồn, chắc chắn hắn sẽ không làm gì được nàng. Dù sao hai người cũng đã chung sống nhiều năm, nàng luôn hiếu kính mẹ chồng, quán xuyến việc nhà, chưa từng để hắn phải bận tâm điều gì. Hắn không thể nào vì tức giận mà g-i-e-c nàng được. Dù sao, cho dù cưới vợ khác, cũng chưa chắc đã tìm được người nào ngoan ngoãn như nàng. Còn những lời đe dọa đối với đệ muội của nàng, chắc hẳn cũng chỉ là nói suông. Dù sao hai người đệ muội cũng luôn kính trọng, nghe lời hắn, hắn sao có thể thật sự xuống tay được. Quyết định như vậy, Từ Ôn Vân mới thấy an tâm hơn một chút. Người đàn ông nằm trên giường đã ngủ say, hơi thở đều đặn, còn Từ Ôn Vân không có tư cách ngủ cùng hắn. Thành thân 3 năm, mỗi khi cần ân ái, nàng đều chỉ có thể quỳ ngay ngắn ở cuối giường, đợi đến khi hắn ngủ say, mới dám cuộn mình ở góc giường nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau, giờ dần hai khắc, Trịnh Minh Tồn tỉnh dậy đúng giờ. Sau khi rửa mặt, đang thay quần áo dưới sự hầu hạ của Từ Ôn Vân, hắn nhướng mày hỏi, chuyện đó, phu nhân suy nghĩ thế nào rồi? Thấy nàng mím chặt môi im lặng không nói, Trịnh Minh Tồn còn gì không hiểu. Sắc mặt hắn lộ vẻ khó chịu, hất tay nàng ra, tự mình cài nút áo, cười lạnh một tiếng, ta muốn xem, nàng có thể cứng đầu đến bao giờ. Từ Ôn Vân thấy hắn phủi tay ra khỏi phòng, nói nhỏ vài câu với người hầu cận, rồi không thèm nhìn nàng lấy một lần, đi thẳng ra tiền sảnh. Nàng vội vàng đuổi theo, không được như ý nguyện, Trịnh Minh Tồn chắc chắn sẽ không vui, e rằng trên đường về kinh sẽ không dễ dàng gì. Lúc này, sắp sửa lên đường, mọi người trong nhà họ Từ đều đến cửa tiễn bọn họ. Họ không hề nhận ra đứng trước mặt mình là một đôi oan gia. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hai người, cứ như là một đôi vợ chồng ân ái. Sau khi ứng phó xong với những người không quan trọng, Từ Ôn Vân muốn dặn dò đệ muội thêm vài câu, nhưng thấy Từ Thiệu đi khập khiễng, nàng không khỏi quan tâm hỏi, hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay bị sao vậy? Bị thương ở đâu? Từ Thiệu gãi đầu, nói, không biết sáng sớm nay đứa trẻ nhà ai nghịch ngợm chơi B, á, NB. Lực tay lại mạnh nữa chứ. Lúc đệ đi qua sân, có một viên B, á, N trúng vào M, O, N, G bên trái. Lúc đó cả vùng đùi đều bầm tím, nhưng tỷ tỷ đừng lo lắng, đã bôi thuốc rượu rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. Từ Ôn Chân cũng ở bên cạnh nói, may mà vận may tốt, viên bi không bê, á, n trúng cổ tay phải. Nếu không thì 2 tháng tới đừng hòng cầm bút viết chữ. Cách chương.